Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, Nepal vs. Tam Lăng quân thứ. Phanh, chấm ngoặc kép, Tại Lam Phong ngẩng đầu lên trong nháy mắt. Thiết Ngọc tiểu đội hai tên người mặc trang phục sặc sỡ nam tử không chút nào do dự địa kéo trong tay súng lục cò súng. Bốn phát ngân sắc viên đạn xoay tròn lấy đối Lam Phong biêu bắn mà đến. Nhìn lấy này biêu bắn mà đến bốn phát. Lam Phong sắc mặt biến hóa. Nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. Đồng thời không chút nào do dự địa móc ra mang theo ngân sắc xa ưng. Bóp cò. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hai phát trong nháy mắt từ Lam Phong trong tay xa ưng biêu bắn mà ra. Bạch. Này hai tên người mặc trang phục sặc sỡ nam tử biến sắc. Cùng nhau hướng về một bên tránh đi. Bọn họ không nghĩ tới tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới. Lam Phong còn có thể né tránh viên đạn. Về phần bọn hắn vì cái gì có thể né tránh viên đạn. Đó là đương nhiên. Đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Song phương viên đạn cùng nhau thất bại. Đánh vào vách tường hoặc là mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang. Lam Phong không có chút nào để ý hai người này có thể né tránh chính mình viên đạn công kích. Mà chính là tiến hành liên tục xạ kích. Phanh phanh. Này hai tên Thiết Ngọc tiểu đội số 2 cùng số 3 sắc mặt không thay đổi chút nào. Trong tay cò súng đồng dạng là tại bóp. Song phương trực tiếp tiến hành khoảng cách gần chính diện hỏa lực giao phong. Lam Phong lấy một địch hai. Không chút nào rơi vào hạ phong. Phanh. Chấm ngoặc kép. Một tiếng súng vang. Hai phát trực tiếp đối Lam Phong biêu bắn đi. Cùng lúc đó. Thiết Ngọc tiểu đội số 2 cùng số 3 đồng thời vứt bỏ thương. Trực tiếp đối Lam Phong gào thét mà đến. Trong tay Nepal giao quân dụng càng là mang theo sắc bén khí tức trực tiếp đối Lam Phong chém tới. Sắc bén Nepal giao quân dụng vạch phá không khí thanh âm giống như tấu lên một bài tử vong ca khúc. Nepal giao quân dụng. Lam Phong này chém tới hai thanh sắc bén Nepal giao quân dụng. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Phải biết trong nước thế nhưng là có rất ít người sử dụng Nepal giao quân dụng loại vũ khí này. Bởi vì tại người trong nước vũ khí lạnh bên trong trên cơ bản cho tới bây giờ đều không dùng qua. Dạng này tạo hình đặc biệt giao quân dụng. Nó có kiếm sắc bén. Đào uốn lượn. Trung gian càng là có một đạo hình cung uốn lượn. Tạo hình đặc biệt. Lực sát thương cự đại. Có rất ít người trong nước có thể đưa nó chơi tốt. Nhưng là người Anh hoặc là Ấn Độ quân nhân thích nhất vũ khí. Thế nhưng là cái này Thiết Ngọc số 2 cùng Thiết Ngọc số 3 rõ ràng cũng là người trong nước. Cho nên khi bọn họ cầm Nepal giao quân dụng thi triển ra sắc bén đánh chém lúc. Lam Phong hơi có vẻ giật mình. Vậy thì bồi các ngươi chơi đùa đi. Lam Phong mở miệng cười. Trong tay xa ưng trong nháy mắt bị thu xong. Thay vào đó làm theo là một thanh Tam Lăng quân thứ. Nhìn lấy Lam Phong cầm trong tay ra một thanh Tam Lăng quân thứ. Thiết Ngọc số 2 cùng Thiết Ngọc số 3 trên mặt thì là lộ ra một vòng mỉa mai cùng vẻ khinh thường. Chỉ từ lực sát thương lên giảng, Tam Lăng quân thứ lực sát thương xa xa tại Nepal quân trên đao. Nhưng là Tam Lăng quân thứ công năng duy nhất, khuyết thiếu hiện đại dao găm phổ biến có chặt, cưa, kéo các loại công năng. Đồng thời, tại cận chiến quá trình bên trong, chặt, gọt, bổ trọng yếu giống vậy, mà không phải duy nhất dựa vào đâm. Đồng dạng bởi vì Tam Lăng Mitsubishi kết cấu, Tam Lăng quân thứ cũng rất khó hoàn thành phách khảm gọt động tác. Cho nên, trừ đặc biệt yêu thích, Tam Lăng quân thứ đã không thể hoàn toàn thỏa mãn hiện đại chiến đấu nhu cầu. Nhưng là Nepal giao quân dụng lại khác, nó công kích bán kính cùng phạm vi công kích lớn hơn. Mà lại tập hợp đao và kiếm ưu điểm. Bất luận là bổ vẫn là chặt. Vẫn là gọt đều có mạnh đại sát thương lực. Đồng thời trình độ lớn nhất địa giảm nhỏ không khí lực cản. So với Tam Lăng quân thứ đến. Không biết mạnh bao nhiêu. Cho nên. Hai người khi nhìn đến Lam Phong xuất ra một thanh Tam Lăng quân thứ lúc đến đợi. Trên mặt Phương mới lộ ra mỉa mai cùng khinh thường. Nhưng mà. Bọn họ cũng không biết Lam Phong trong tay Tam Lăng quân thứ cùng truyền thống Tam Lăng quân thứ. Hoàn toàn khác biệt, Tại Tam Lăng quân thứ trung gian nhiều mấy đạo lỗ khảm cùng hắn. Tại Nepal quân gào thét chém tới trong nháy mắt. Lam Phong động, trong tay hắn Tam Lăng quân thứ cũng không phải là đâm ra. Mà lại tại Thiết Ngọc số 2 cùng số 3 kinh ngạc trong ánh mắt. Lam Phong nắm chặt Tam Lăng quân thứ trở tay chém ra. Không sai, cũng là chặt. Tại truyền thống Tam Lăng quân thứ sử dụng bên trong tuyệt đối không thể có thể xuất hiện chiêu. Thức, đinh, Tam Lăng quân thứ theo chém tới Nepal giao quân dụng chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang. Một cỗ cường đại lực lượng từ Tam Lăng quân thứ bên trong bộc phát ra. Khiến cho đến Hắc Hổ số 2 cùng số 3 sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Trực tiếp đem bọn hắn đẩy lui. Hưu, ô quang hiện lên. Tam Lăng quân thứ trực tiếp bị Lam Phong vung ra. Nhanh như thiểm điện mà đối với Thiết Ngọc số 2 biêu bắn mà ra. Xùy kéo, quần áo vỡ tan âm thanh vang lên. Giữa không trung nhấc lên một mảnh huyết vụ. Thiết Ngọc số 2 vai trái bị Tam Lăng quân thứ vạch phá. Máu tươi chảy đầm đìa. Nếu không phải Thiết Ngọc số 2 lúc ấy dùng Nepal giao quân dụng cản một chút. Chỉ sợ hắn bả vai đã bị Tam Lăng quân thứ xuyên thủng. Vừa đối mặt công kích, Thiết Ngọc số 2 hai người trực tiếp rơi vào hạ phong. Bạch, Lam Phong kéo một cái Tam Lăng quân thứ cuối cùng đặc thù tài liệu dây lưng. Tam Lăng quân thứ liền nhanh như thiểm điện địa phi trở lại trong tay hắn. Nhìn lấy này đem Tam Lăng quân thứ sử dụng đến thuận buồm xuôi gió Lam Phong. Thiết Ngọc số 2 cùng Thiết Ngọc số 3 sắc mặt cùng nhau trở nên khó coi cùng ngưng trọng lên. Rốt cục phát giác được Lam Phong trong tay Tam Lăng quân thứ bất phàm. Phải biết phổ thông Tam Lăng quân thứ cuối cùng căn bản liền sẽ không buộc lấy dây lưng. Đồng thời Tam Lăng quân thứ trung gian Tam Lăng vị trí càng vốn cũng không sẽ có lõm xuống dưới lỗ. Khảm, bạch, hai người nhìn nhau, gật gật đầu. Sau đó, tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hai người chân phải đạp, thân thể nghiêng về phía trước. Cái cằm gần như thiếp trên mặt đất, ánh mắt đem Lam Phong vững vàng khóa lại. Sau một khắc, hóa thành hai đạo bóng dáng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một trái một phải, trình lên dưới chi thế trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Trong tay Nepal giao quân dụng phân biệt đối Lam Phong hai chân cùng cổ chém xuống. Tốc độ nhanh đến cực điểm, thật nhanh, Lam Phong trong lòng âm thầm giật mình. Thân thể hướng về một bên cạnh rời, né tránh bên trong một người công kích đồng thời. Đùi phải nâng lên đối đôi kia lấy hắn hai chân chém tới Nepal giao quân dụng đá vào. Khủng bố một chân chi lực tại không khí nhấc lên một trận nồng đậm kinh phong. Chấn động đến không khí đều ô ô rung động. Vô cùng khủng bố, muốn chết, nhìn lấy Lam Phong cũng dám dùng chân tới đón dưới chính mình ni đỗ giao quân dụng đánh chém. Thiết Ngọc số 2 miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ quát khẽ. Trong tay Nepal giao quân dụng chém xuống tốc độ càng nhanh. Hừ, nhưng mà, ngay tại Lam Phong đùi phải sắp theo chém tới Nepal giao quân dụng tiếp xúc trong nháy mắt. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Đùi phải quỷ dị hướng lên nâng lên ước chừng 1 cm khoảng cách. Khiến cho Nepal giao quân dụng từ chân tay hắn dưới xẹt qua. Cùng lúc đó, Lam Phong chân trái mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đá vào Thiết Ngọc số 2 trên mặt. Ầm, khủng bố lực đạo ầm vang ở giữa bạo phát. Thiết Ngọc số 2 khuôn mặt trực tiếp bị Lam Phong một cước này bị đá vặn vẹo biến hình. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bá bá bá, giữa không trung, Thiết Ngọc số 2 liên tục mấy cái lộn ngược ra sau phương mới đứng vững thân hình. Đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng chảy ra. Đinh, phát giác được sau lưng kình phong, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trong tay Tam Lăng quân thứ liền hướng về hậu phương đón đỡ. Trực tiếp theo Thiết Ngọc số 3 chảm thủ đến Nepal giao quân dụng tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Ầm, sau đó Lam Phong trong tay Tam Lăng quân thứ một trận trượt. Đem Nepal giao quân dụng kẹt tại Tam Lăng quân thứ trung ương lăng đâm lỗ khảm bên trên. Tiếp lấy Lam Phong thủ trưởng dùng lực. Bỗng nhiên hất lên. Cường đại lực dưới đường đem Thiết Ngọc số 3 quăng bay ra qua. Cùng lúc đó, Lam Phong né người sang một bên. Đùi phải mang theo khủng bố lực đạo chắc thích tại này bị quật bay ra ngoài Thiết Ngọc số 3 trên. Lưng, ầm, Thiết Ngọc số 3 cả người trong nháy mắt mất đi thăng bằng. Như là một quả như đạn pháo hung hăng đụng ở một bên trên vách tường. Miệng bên trong máu tươi cuồng phún. Phi, phun một bãi nước miếng. Nhìn lấy đối diện cầm trong tay Tam Lăng quân thứ. Một mặt cười mị mị Lam Phong. Thiết Ngọc số 3 trong mắt tràn ngập oán độc. Đối một bên Thiết Ngọc số 2 làm một cái ánh mắt. Cắn răng phía dưới trong nháy mắt đối Lam Phong biêu bắn đi. Trong tay Ni Đỗ giao quân dụng phải vung chém ra. Xẹt xẹt, chấm ngoặc kép. Sắc bén Nepal giao quân dụng tựa như tại thời khắc này đem không khí đều xé rách. Thẳng đến Lam Phong đầu. Thiểm quang, mà lúc này đây. Một bên Thiết Ngọc số 2 không biết khi nào trong tay nhiều một quả thiểm quang đạn. Trực tiếp đối Lam Phong vung ra. Trong chớp nhoáng này, Lam Phong mắt tiền thế giới hoàn toàn thành là màu trắng. Bạch, Thiết Ngọc số 2 thân thể tại thời khắc này hóa thành một đạo màu xám quang tuyến trực tiếp đối. Lam Phong bất ngờ mà đi. Trong tay Tam Lăng quân thứ tại thời khắc này lóe ra dọa người quang mang tới. Đáng tiếc, giờ khắc này. Lam Phong mắt tiền thế giới chỉ có màu trắng. Cái gì cũng nhìn không thấy. Chết đi. Dày đặc thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Giờ khắc này, Thiết Ngọc 2 cùng Thiết Ngọc số 3 phảng phất nhìn thấy Lam Phong đầu bị bọn họ chém xuống. Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Đinh, thanh thúy kim loại giao tiếp âm thanh lặng yên ở giữa vang lên. Ngay sau đó tại bọn họ hãi nhiên trong ánh mắt. Lam Phong từ từ nhắm hai mắt, tay phải cầm Tam Lăng quân thứ ngăn trở Thiết Ngọc số 3 công kích. Tay trái thì là đem Thiết Ngọc số 2 nắm Nepal giao quân dụng chém xuống đến tay phải bắt lại. Điều này khả năng, khó có thể tin thanh âm từ hai người miệng bên trong truyền ra. Không có cái gì không có khả năng. Đơn giản là ta đạt tới các ngươi đời này mãi mãi cũng vô pháp đạt tới độ cao. Lam Phong nhắm chặt. Hai mắt tại thời khắc này trong lúc đó mở ra, bộc phát ra hãi nhiên hàn quang đến, nắm chặt Thiết Ngọc số 2 tay trái bỗng nhiên phát lực. Thanh thúy răng rắc thanh âm trong lúc đó vang lên. A, kêu thê lương thảm thiết thanh âm bỗng nhiên từ Thiết Ngọc số 2 miệng bên trong truyền ra. Lam Phong chi phối như là cái kìm đồng dạng đem tay phải hắn cổ tay bắt lại, khiến cho hắn không chút nào có thể động đậy. Lực khí toàn thân thật giống như bị rút khô. Hắn tựa như nghe được chính mình tiếng xương vỡ vụn âm. Đinh, Thiết Ngọc số 2 trong tay nắm chặt Nepal giao quân dụng rơi xuống đất. Phát ra thanh thúy thanh vang. Thiết Ngọc số 3 sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Tay trái thành quyền mang theo khủng bố lực đạo trực tiếp đối Lam Phong mặt tới. Nhưng mà, Lam Phong lại trực tiếp lựa chọn không nhìn. Cánh tay phải bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ bàng bạc lực đạo ầm vang ở giữa theo cánh tay hắn truyền ra. Trong tay nắm chặt Tam Lăng quân thứ bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn. Trực tiếp đột phá Tam Lăng quân thứ phòng tuyến. Tại Thiết Ngọc số 3 vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt từ từ phóng đại. Đối hắn mi tâm đâm tới. Xùy, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Thiết Ngọc số 3 trái tim. Để hắn không chút do dự đem cánh tay trái lùi về cản ở bên cạnh. Sắc bén Tam Lăng Mitsubishi quân trực tiếp chui vào đến cánh tay hắn bên trong. Máu me khắp người. Răng rắc. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trong tay Tam Lăng quân thứ bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm nhất thời từ Thiết Ngọc số 3 miệng bên trong truyền ra. Tam Lăng quân thứ đem trong tay hắn một mảnh huyết nhục trong nháy mắt rảo vỡ đi ra. Ầm, Lam Phong đùi phải vừa nhấc. Trực tiếp mang theo lực lượng kinh khủng đá vào Thiết Ngọc số 3 trên bụng. Lực đạo bạo phát, Thiết Ngọc số 3 thân thể nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Trên cánh tay trái hiện ra một cái lỗ máu. Máu tươi không ngừng mà tuôn ra. Xùy kéo, chuyển biến giờ khắc này. Lam Phong quay đầu nhìn này bị tay trái mình chế trụ Thiết Ngọc số 2. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Thế nhưng là cái nụ cười này rơi vào Thiết Ngọc số 2 trong mắt là như thế băng lãnh. Như thế dọa người. Như thế làm người tuyệt vọng. vô cùng sắc bén Tam Lăng Quân Thứ vạch phá không khí trực tiếp đối trái tim của hắn đâm tới. A, giờ khắc này, Thiết Ngọc số 2 cảm nhận được trước đó chưa từng có hoảng sợ. Hắn lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, dùng hết lực khí toàn thân điên cuồng địa giằng co. Một cái tay khác dùng hết lực khí toàn thân tại Lam Phong trong tay Tam Lăng Quân Thứ đâm tới trong. Nháy mắt, bảo hộ ở trước người mình. Xùy kéo, sắc bén Tam Lăng Quân Thứ chuẩn xác không sai lầm đâm vào đến Thiết Ngọc số 2 cản ở bên cạnh cánh. Tay bên trong, máu tươi không ngừng mà dọc theo Tam Lăng Quân Thứ rãnh máu chảy ra. Ầm, sau một khắc, Lam Phong nhất quyền hung hăng nện ở Thiết Ngọc số 2 trên ngực. Cự đại lực đạo trực tiếp đem cả người hắn cho đánh bay. Hung hăng nện ở một bên trên mặt đất. Miệng phun máu tươi. Hai người thật là nghiêm chỉnh huấn luyện hảo thủ. Tình nguyện phế bỏ một cái tay cũng phải lưu lại tính mạng mình. Phải biết người bình thường cho dù là có ý nghĩ này cũng không có phần này dũng khí cùng giác ngộ. Nhìn lấy này nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển hai người. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nói cho ta biết đại thiếu là ai. Ta có thể cho các ngươi hai người một đầu sinh lộ. Nghe vậy, hai người ngẩng đầu lên. Thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút. Sau đó lắc đầu. Chúng ta không biết đại thiếu tin tức. Chỉ nghe lệnh của Thiết Ngọc đại nhân. Bất quá, người muốn giết chúng ta hai. Chỉ sợ còn làm không được. Thiết Ngọc số 2 lạnh lùng nói. Lời nói rơi xuống, lại là một khỏa thiểm quang đạn trong lúc đó từ trong tay ném ra. Thật sao? Nhìn lấy này vung ra thiểm quang đạn. Lam Phong hai mắt nhắm nghiền. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Thân thể hóa thành một cái bóng. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xùy, thiểm quang đạn vỡ ra. Đỏ tươi huyết dịch từ đang muốn mượn thiểm quang yểm hộ chạy trốn đi Thiết Ngọc số 2 cùng Thiết. Ngọc số 3 chỗ cổ bão táp mà ra. Bọn họ thân thể tại thời khắc này cùng nhau ngưng kết. Hai mắt trợn thật lớn. Một mặt khó có thể tin nhìn về phía Lam Phong. Chỉ gặp Lam Phong đóng chặt lại hai tay. Tay trái cầm một thanh Nepal dao quân dụng. Tay phải cầm Tam Lăng Quân Thứ. Tại bọn họ trước mặt thẳng tắp mà đứng. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Lam Phong trong tay Nepal giao quân dụng cùng Tam Lăng Quân Thứ liền chuẩn xác không sai lầm từ. Thiết Ngọc số 2 cùng Thiết Ngọc số 3 trên cổ xẹt qua. Lưu lại một đạo hung hăng vết máu tới. Yên nghỉ đi. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thiết Ngọc số 2 cùng Thiết Ngọc số 3 thân thể vô lực ngã xuống. Trên mặt lưu lại nồng đậm không cam lòng cùng đối với sinh mạng quyến luyến. Lam Phong mở mắt ra, nhìn về phía trước đại sảnh cuối cùng hành lang, cất bước tiếp tục hướng phía trước, sau lưng hắn vừa rồi đánh nhau trong đại sảnh, hắn ngân sắc xa ưng đánh ra viên đạn tại thời khắc này vậy mà quỷ dị phá tan đến, lộ ra bên trong từng mai chướng mắt ngân châm, tại dưới ánh đèn lóe ra chướng mắt hàn quang, chật hẹp trong thông đạo, bạo hùng theo hai tên Thiết Ngọc tiểu đội thành viên chính giao đánh nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.